Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tuổi trẻ có tài hát đi tiên sinh, tay lo tìm tới mụ mụ Sarah. Sarah nhìn thấy con gái, tiếp nhận trong tay nàng mâm, Isa, ta dẫn ngươi đi thấy một vị đạo diễn, Ronan Nimmer, hắn gần nhất chính đang kế hoạch quay một bộ vùng phía Tây mạnh. Hắn trong điện ảnh có cái nhân vật khả năng thích hợp ngươi. Nói xong kéo tay của nữ nhi bước, nhanh hướng về phòng khách đi. Ở bên cạnh bàn ăn đem mâm thả xuống, lôi kéo tay lo đi đến một người quần bên. Trung gian là một cái chừng 40 tuổi nam tử. Chính là Sarah nói đạo diễn Ronan Nimmer. Ronan Nimmer không tính là Hollywood hàng đầu đại đạo diễn. Tuy nhiên ở hạng 2 trong vòng, hắn chuẩn bị quay chụp một bộ liên quan với vùng phía Tây đại khai phá điện ảnh. Chủ yếu giảng giải này người nhà ở vùng phía Tây khai hoang bên trong gặp phải các loại khó khăn. Nhà này người tổng cộng có 7 thanh. Phụ thân mẫu thân con lớn nhất nhị nữ nhi tiểu nhi tử con gái nhỏ. Còn có một con chó. Bên trong cái kia nhị nữ nhi tuổi chừng ngay ở 15. 16 tuổi khoảng chừng. Sarah lúc đó nghe được. Liền hướng Ronan Nimmer đề cử nữ nhi mình Taylor. Taylor trước đây đã quay chụp 2 bộ phim, cũng coi như có chút danh tiếng. Ronan Nimmer tự nhiên biết Taylor dáng vẻ, hắn suy nghĩ một chút cự tuyệt nói: "Nhị nữ nhi nhân vật này, ta cần hơi hơi thành thục một ít, nàng còn có phim tình cảm, gặp phải đồng dạng đến vùng phía Tây khai hoang một nhà khác, cùng cái kia nhà con thứ hai sản sinh cảm tình." Cuối cùng cũng làm cho hai nhà thành là tốt nhất mình hữu, Sarah không cam tâm. Isa thực có thể diễn thành thục một ít nhân vật. Nàng ngay ở tiệc rượu. Ta hiện tại gọi nàng lại đây. Làm cho nàng cho Nimmer tiên sinh biểu diễn một đoạn nhìn. Ronan Nimmer có chút không tiện cự tuyệt. Dù sao nơi này là tiệc rượu. Nếu như từ chối quá thẳng thắn hai bên trên mặt rất khó coi. Có thể... Ngươi gọi tay lo tiểu thư quá tới biểu diễn một đoạn nhìn. Ronan Nimmer qua loa một câu. Sarah lúc này mới cấp hống hống chạy đến tìm con gái. Ronan Nimmer nhìn Elizabeth Taylor. Hắn thừa nhận Taylor cực kỳ đẹp đẽ. Vóc người cũng phát dục không sai. Có thể nàng vóc dáng quá thấp. Hiện tại e sợ cũng là khoảng 1m50. Làm cho nàng nhìn qua tuổi tác càng nhỏ hơn. Elizabeth Taylor sau khi trưởng thành cũng mới 1m57. Ở Âu Mỹ người trong xem như là vóc dáng khá là lùn. Có điều nàng vóc người duy trì tốt vô cùng. Thuộc về loại kia làm sao ăn cũng không mập loại hình. Hơn nữa luyện tập từ nhỏ khiêu vũ ba lê. Hình thể phi thường hoàn mỹ. Còn có Elizabeth Taylor vẻ đẹp. Thuộc về loại kia tinh xảo mỹ. Trong xương lộ ra quý khí. Thực hiện tại hoàn hảo, Elizabeth hậu kỳ khí chất càng ngạo, nàng biểu diễn Cleopatra phong tình vạn chủng, cao quý trang nhã, đến nay không ai bằng. Ronan Nimmer muốn tìm nhị nữ nhi, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng hắn muốn chính là loại kiên nông thôn cô nương đẹp đẽ. Còn muốn mang theo cần cù giản dị mùi vị, như vậy mới có thể cùng nội dung vở kịch xứng đôi. Sarah để Taylor biểu diễn một đoạn. Taylor biểu diễn một đoạn ngắn nàng ở giản yêu trong điện ảnh lời kịch động tác. Diễn xong mắt to nhìn về phía đạo diễn. Ronan Nimmer dừng lại một chút. Cười lắc đầu một cái. Thật không tiện Taylor. Ta trong điện ảnh nhân vật này e sợ không thích hợp ngươi. Bị cự tuyệt. Mụ mụ Sarah có chút thất vọng. Có điều nàng là cái khôn khéo nữ nhân. Không có tiếp tục dây dưa. Tìm người muốn hí không thành vấn đề. Có thể nếu như dính chặt lấy liền chọc người chán ghét. Elizabeth Taylor trong lòng rất ủ rũ. Nàng không nhớ rõ này đã là nàng 2 năm qua lần thứ mấy bị cự tuyệt. Sarah không có nhụt chí. Lôi kéo Elizabeth tiếp tục tìm hắn đạo diễn. Minh tinh tán gẫu. Không chừng liền có thể đang tán gẫu bên trong gặp phải cơ hội. Taylor đàng hoàng đi theo mụ mụ mặt sau. Mang theo giả cười cùng mọi người chào hỏi. Biểu diễn chính mình nhân vật, hát đi về đến đại sảnh, ở bồi bàn trong khay cầm một ly sâm panh, nhìn quét phòng khách một vòng, khắp nơi là soái ca mỹ nữ, Ở một cái trong đám người hát đi nhìn thấy một cái 50 đến tuổi tên mập. Điển hình kiểu anh đầu trọc, sống mũi cao, đại cằm, vóc người không thăng chức xem một cái thùng dầu. Có điều cái này thùng dầu bên cạnh vây quanh không ít người. Hát đi đối với như vậy có ấn tượng. Hắn hiện tại trí nhớ tốt vô cùng. Hồi tưởng trí nhớ kiếp trước rốt cuộc biết cái này lão mập là ai. Nổi danh đại đạo diễn Alfred Hitchcock. Hitchcock là Hollywood chân chính đại đạo diễn. Hậu thế được khen là kinh sợ đại sư. 1940 năm hắn đến Hollywood bộ phim đầu tiên Rebecca. Liền thu hoạch Oscar tốt nhất tác phẩm thưởng. Hắn chân chính bị trở thành đại sư. Thực còn muốn đến 50 niên đại sau đó. Liên tục đánh ra mấy bộ phi thường có ảnh hưởng điện ảnh. Tỷ như Tây Bắc Lệch Bắc. Để hắn quang vinh thu hoạch điện ảnh đại sư danh hiệu. Hát đi giật mình. Giơ ly rượu hướng về Hitchcock vị trí đám người đi đến. Hitchcock tiên sinh ngươi được. Ta là Noe Ark công ty điện ảnh chủ tịch trợ lý. Ta tên John Hardy. Hardy tự giới thiệu mình. Ngươi thật Hardy tiên sinh. Hitchcock nói chuyện có chứa dày đặc nước Anh khang. Hitchcock tiên sinh. Chúng ta công ty điện ảnh chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim mới. Không biết gần nhất ngài có hay không cái gì sắp xếp. Hardy hỏi. Hardy lời nói gây nên Hitchcock hứng thú. Năm ngoái hắn mới vừa hoàn thành một bộ phim. Năm nay vẫn không có kế hoạch. Vẫn đang tìm kiếm càng tốt hơn sáng tạo đề tài. Tuy rằng trong tay hắn kịch bản không ít. Có thể tạm thời không có để hắn kích động đến lập tức đánh ra đến hứng thú. Bên trong có một bộ hắn vẫn tính vừa ý. Là phản ứng thế chiến thứ hai sau khi kết thúc. Nước Mỹ phái một người phụ nữ điều tra sao thủ lĩnh cố sự. Tên gọi Notorious. Hắn cảm thấy đến vai nữ chính để Ingrid Bergman. Vai nam chính để Gary Clark đến diễn khá là không sai. Có điều những này kế hoạch còn chỉ dừng lại ở trong đầu hắn. Cũng không có thực thi. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy cố sự này hơi chút bài cũ. Quốc gia tình cảm. Điệp viên tranh đấu. Nam nữ cảm tình gút mắc. Nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Thật giống cũng không có cái gì có thể đột phá địa phương. Điện ảnh mới. Cái gì đề tài? Hitchcock theo lễ phép hỏi. Đây là một cái liên quan với sát thủ cùng bé gái cố sự. Hardy đem mới vừa nói cho Elizabeth Taylor cố sự. Lại cho Hitchcock nói một lần. Vừa bắt đầu Hitchcock không có quá để ý. Dù sao sát thủ cùng nữ hài cố sự. Nghe vào e sợ cũng không cái gì ý mới. Nghe tới nữ hài đứng ở cửa cầu sát thủ mở cửa lúc. Hitchcock dần dần thấy hứng thú. Theo hát đi cố sự càng ngày càng sâu vào. Hitchcock dần dần bị cố sự này hấp dẫn. Càng là 14 tuổi nữ hài cùng 40 tuổi đại thúc loại kia hồ đồ cảm tình. Để hắn có loại cảm thụ cấm kỵ cảm xúc mãnh liệt. Cuối cùng cố sự nói. Hitchcock cân nhắc một lúc. Nhìn về phía hát đi nói. Là cái không sai cố sự. Làm nổi lên hứng thú của ta. Có kịch bản sao? Tạm thời không có. Hát đi nhún nhún vai nói. Cái kia là một cái kịch bản đi ra. Chờ ta xem xong chúng ta cố gắng tâm sự. Hitchcock nói. Được, ta gặp mau chóng để biên kịch đem kịch bản làm ra đến. Đến thời điểm lại liên lạc Hitchcock tiên sinh. Hát đi cười nói. Hitchcock móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Hát đi. Phía trên này có ta phương thức liên lạc. Kịch bản đi ra nhớ tới tìm ta. Cùng Hitchcock cáo từ. Hát đi suy nghĩ một chút, lại tìm tới Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer. Mayer tiên sinh, ta dự định đầu tư quay chụp một bộ phim. Mới vừa ta cùng Hitchcock đạo diễn hàn huyên dưới. Hắn đối với kịch bản cảm thấy rất hứng thú. Không biết Metro-Goldwyn-Mayer có nguyện ý hay không đầu tư. Mayer nghe nói Hitchcock đối với. Hát đi kịch bản cảm thấy hứng thú. Cũng hứng thú, hợp tác quay phim, có thể a. Nói cho ta nghe một chút là gì sao cố sự. Hát đi càng làm cố sự cùng Mayer nói rồi một lần. Mayer nghe xong cảm thấy đến tên sát thủ này cùng bé gái cố sự cũng không tệ lắm. Đô thị kịch, thành lẽ ra nên cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa hát đi còn biểu thị. Điện ảnh quay chụp hắn định dùng Metro-Goldwyn-Mayer quay chụp đoàn đội. Hiện tại Noe người ở quay chụp Red Dead Redemption. hát đi công ty điện ảnh là cái thùng rỗng. Dùng Metro-Goldwyn-Mayer tài nguyên cùng diễn viên thích hợp nhất. Mayer vừa nghe hứng thú càng to lớn hơn. Chờ ngươi đem kịch bản làm ra đến. Kêu lên Hitchcock chúng ta lại cẩn thận tán gẫu. Hát đi ở cùng Mayer tán gẫu lúc. Cũng có người đang chăm chú hắn. Mẫu thân của Elizabeth Taylor Sarah là cái khôn khéo nữ nhân. Nàng vẫn quan tâm toàn bộ tiệc rượu hướng đi. Cùng những đạo diễn kia các minh tinh tiếp xúc. Chưa cho Taylor tìm tới cơ hội. Nàng cũng không hề từ bỏ. Còn đang không ngừng tìm cơ hội. Tại đây cái trong hội trường. Tối bị người quan tâm tự nhiên là Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer. Thành tựu Hollywood 8 đại công ty điện ảnh một trong ông chủ lớn. Nắm giữ vô số người sự sống còn. Những người đại minh tinh đại đạo diễn cũng không ngoại lệ. Hát đi cùng Mayer tán gẫu điện ảnh mới sự tình. Hai người ngồi cùng một chỗ nói rồi rất lâu. Sarah cũng nhìn thấy. Nàng phát hiện mình chưa từng thấy thanh niên trẻ tuổi kia. Nên không phải minh tinh. Có thể cùng Mayer tán gẫu lâu như vậy. Lai lịch cũng không nhỏ. Nàng nhớ tới vừa vặn xem nhìn thấy hắn cùng Noe công ty điện ảnh người chào hỏi. Bọn họ nên nhận thức. Đi tới Noe Ác công ty điện ảnh chế tác bộ quản lý Richard Jay trước mặt. Richard người tốt. Sarah cười cùng Richard chào hỏi. Sarah cũng là cái nữ nhân xinh đẹp. Nếu không thì làm sao có khả năng sinh ra Taylor xinh đẹp như vậy con gái. Sarah người tốt. Richard cười trả lời. Gần nhất Noe công ty có hay không cái gì điện ảnh mới quay chụp? Sarah nói tán gẫu đề tài. Có a, một bộ hợp tác với Warner. Còn có một bộ cùng HD công ty điện ảnh hợp tác. Gọi Red Dead Redemption. Hiện ở công ty chế tác nhân viên tất cả tiểu bang New Mexico đây. Richard nói. Red Dead Redemption danh tự này Sarah nghe nói qua. Mấy ngày trước tuôn ra Ava Gardner sự tình. Qua báo chí liền nói nàng sướng bài hát kia là Red Dead Redemption nhạc đệm một trong. Hiện tại Ava còn ở tiểu bang New Mexico đóng kịch. HD công ty điện ảnh. Trước chưa từng nghe nói a. Là một nhà công ty mới sao? Sarah hỏi. Ha ha. Là chúng ta chủ tịch của công ty trợ lý John Hardy làm một công ty. Cái kia bộ phim chính là hắn đầu tư. Noe chỉ phụ trách quay chụp. Còn có Ava Gardner cũng là hắn dưới cờ có môi giới nghệ sĩ của công ty. Richard nói, John Hardy danh tự này Sarah rất xa lạ. Nàng là cái khéo léo nữ nhân. Không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Lập tức hỏi, vị kia John Hardy tiên sinh hôm nay tới sao? Có thể không giúp ta dẫn tiến một hồi. Richard hướng về Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer vị. Chí phương hướng chỉ. Ngươi thấy cái kia cùng Mayer tiên sinh tán gẫu người trẻ tuổi sao? Vậy thì là hát đi. Sarah hơi sững sờ. Chính mình lại đây nguyên vốn là muốn hỏi cùng Mayer tán gẫu người trẻ tuổi là ai? Nguyên vốn chuẩn bị trước tiên cùng Richard tán gẫu hai câu hỏi lại. Không nghĩ đến trực tiếp cho tới hắn. Nguyên lai người trẻ tuổi kia là Noe chủ tịch trợ lý. Trong tay còn có một nhà công ty điện ảnh cùng công ty cò mô giới. Đã bắt đầu tư quay chụp điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.